Sư phụ người cũng đừng lừa dối bọn con. Phu tử nói, hơn 1000 năm trước ta đã thường từ trên núi xuống ăn khoai nướng nơi này. Cái trấn nhỏ này ở sâu trong Tây Lăng Thần Quốc gần Đào Sơn, từ trên cây cầu đá kia ngoài trấn, theo phương hướng con sông nhìn lại, liền có thể ở trong núi xanh nhìn thấy Tây Lăng Thân Điện nguy nga đô sộ. Núi phu tử nói trong câu này, chẳng lẽ chính là Đào Sơn? Ninh Khuyết có chút giật mình, quên tiếp tục bóc vỏ khoai lang. Phu tử từ trong tay hắn tiếp nhận khoai lang, dùng tốc độ rất nhanh bóc vỏ xong, lộ ra thịt khoai vàng đỏ mềm mại bốc hơi nóng, đưa cho Tang Tang, nói. Ta trước kia chưa từng thấy Hạo Thiên, cũng chưa từng trực tiếp quan hệ với nó cho nên chỉ có thể đoán, nhưng hiện tại xem ra, đoán đã càng ngày càng tiếp cận sự thật. Cho nên ta mới cảm thấy ta có tư cách kể chuyện xưa Hạo Thiên cho các ngươi, hiện tại chuyện xưa của nó đã nói xong, kế tiếp ta muốn kể một ít về chuyện xưa của ta, chỉ là không biết hai người các không? Ươi có hứng thú nghe hay? Ninh Khuyết và Tang Tang đương nhiên là có hứng thú. Thế gian chỉ biết đại cao nhất nhưng lại có rất ít người biết chuyện xưa của phu tử. Kỳ Sơn Đại Sư đoán phu tử đã sống tiếp cận 200 tuổi, mà Ninh Khuyết hiện tại biết phu tử đã sống hơn 1000 tuổi, cuộc đời hơn 1000 năm vậy phải có bao nhiêu chuyện xưa phấn khích. Có thư viện có phu tử tan đơ xe ngựa màu đen đi ra khỏi trấn nhỏ, đi qua cầu đá theo phương hướng con sông tiếp tục tiến lên, Đào Sơn chỗ Tây Lăng Thần Điện theo đường gấp khúc ở trong tầm mắt lúc ẩn lúc hiện. Phu tử ăn xong khoai nướng, tiếp nhận khăn lông ướt Tang Tang đưa qua, lau mảnh thịt khoai dính khóe môi cùng trên chòm râu, lại đem ngón tay hơi dính lau khô chi vào chỗ nào đó phía đông ngoài cửa sổ nói. Rất nhiều năm trước ngay tại phía đông Tây Lăng Thần Quốc có một quốc gia tên là Nước Lỗ. Ninh Khuyết nói, sao con chưa từng nghe nói? Phu tử nói, đó là quốc gia của hơn 1000 năm trước, hiện tại đã sớm không còn nữa. Ninh Khuyết nói, xem ra là nước nhỏ, hơn nữa không nổi tiếng thế nào. Phu tử không vui nói, đó là bản thân ngươi không học vấn không nghề nghiệp, một quyển sách sử cũng chưa từng xem, nếu ngươi hỏi các sư huynh sư tỷ kia trong hậu sơn, ai chẳng biết Nước Lỗ năm đó. Nhất hôm nay Ninh Khuyết phát hiện mình xưa nay am hiểu nịnh lại liên tục phạm hai cái sai lầm. Nột đầu tiên là quên thay sư phụ đem mảnh vụn thức ăn dính trên chòm râu lau khô, ngay sau đó lại chưa nghe Nước Lỗ, nghĩ hắn giữa ông với Nước Lỗ rất có quan hệ, mình thuận miệng một câu, giống như là một cái tát suýt nữa đánh tới trên mặt sư phụ. Vì thế hắn vội vàng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành vẫn không có hứng thú qua thiên thư kia là bản đơn lẻ tuyệt đối, Ninh Khuyết không còn lời nào, phát hiện mình quả thật rất khó lý giải phương thức tư duy của mọi người ngàn năm trước. An, cách chương.